Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, buông ra cái kia thanh thái đao. Canh, 3, cầu phiếu phiếu, đây là một cái chôn giấu lấy một thanh thái đao phần mộ. Bộ Phương hít sâu một hơi, trịnh trọng như vậy chôn giấu lấy một thanh thái đao. Tòa thành lớn này phần mộ chủ nhân không phải là một cái đầu bếp a. Bộ Phương càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Này thái đao rất lợi hại lóa mắt, nhưng là tử khí giống như là từng đạo gông xiềng đem phong tỏa. Phong liễm lấy kỳ quang hoa, bước mới chậm rãi tại trong gian phòng đó hành tẩu. Trong gian phòng đó khí tức không bình thường cổ quái. Trong không khí tràn ngập lít nha lít nhít đao khí. Đao kia khí có chút sắc bén, sẽ cho người da thịt cảm thấy một trận nhói nhói. Chỗ này đao đủ loại, lời trường đao đều là ảm đạm vô quang, trừ cái kia thanh hồng sắc thái đao bên ngoài, còn lại đao đều là màu sắc ảm đạm. Một bước đạp xuống, Bộ Phương quay đầu mắt nhìn này khoảng cách gần hắn nhất một thanh trường đao. Híp híp mắt, Bộ Phương vươn tay, nắm chặt đao kia chuôi. Một cỗ băng lãnh hàn ý cùng tử khí nhất thời theo cánh tay hắn chui vào trong cơ thể hắn. Phảng phất là muốn trong nháy mắt đem hắn thân thể đều là đông cứng. Bất quá Bộ Phương trong đan điền thiên địa huyền hỏa một trận nhảy lên. Một cỗ hỏa nhiệt chi ý phun trào mà lên. Trực tiếp liền đem này chui vào trong cơ thể hắn tử khí cho đốt cháy hầu như không còn. Đao này, rất không tệ. Bộ Phương đem đao kia rút lên. Ánh mắt dò xét một phen. Duỗi ra một đầu ngón tay ở tại bắn ra. Phát ra thanh thúy tiếng vọng. Nhưng mà, sau một khắc, toàn bộ đao mộ bên trong trường đao tựa hồ cũng là tại thời khắc này rung động động. Run rẩy dữ dội, đinh đinh đinh đinh, các loại kim loại va chạm thanh âm vang vọng không dứt. Đao khí đều là trở nên càng thêm sắc bén. Bỗng nhiên, một tiếng bạo hưởng, từng thanh trường đao từ này mặt đất tránh thoát. Lăng không mà lên, mang theo phong duệ chi khí. Đối Bộ Phương chính là phi tốc chém tới. Này lít nha lít nhít trường đao đều là chém tới, che khuất bầu trời, để cho người ta dùng mình. Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe, thân hình bước ra một bước, ngăn tại Bộ Phương trước người. Phía sau kim loại hai cánh, âm vang một thanh âm vang lên, trực tiếp triển khai, lít nha lít nhít phi đao nhất thời theo nó hai cánh phía trên bay ra. Cùng không chung những trường đao đó đụng vào nhau, kim loại va chạm. Hỏa quang văng khắp nơi, tối tăm trong phòng, chỉ chốc lát sau chính là rực sáng lên, giống như là có lộng lẫy pháo hoa đang tỏa ra giống như. Phi đao bay trở về Tiểu Bạch cánh phía trên, Tiểu Bạch trong mắt màu tím lóe lên, bồ phiến đại thủ đánh ra, phanh phanh phanh, những chạm đó, hạ, trường đao đều là bị Tiểu Bạch bồ phiến đại thủ cho nắm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vò thành một cục. Đem một đoàn vứt bỏ kim loại, ném xuống đất, Tiểu Bạch trong đôi mắt vẫn như cũ là không có mảy may buông lỏng. Nó nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ chuôi này hỏa hồng sắc thái đao. Ánh mắt ngưng trọng, oanh minh một tiếng nổ vang. Toàn bộ khu vực đều là bị oanh ra một cái hố to. Từng vị cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều là mang theo hỏa nhiệt chi ý. Hướng phía này trong hố sâu phi tốc sông đâm xuống. Rất nhanh những cường giả này chính là rơi vào này dưới nền đất. Đêm này hồng sắc thạch đầu nổ tung. Lấy ngang ngược tư thái. Xâm nhập quan đạo. Mỗi người đều là nhìn thấy xa như vậy chỗ cự đại đại thành. Đại thành phần mộ. Cái kia chính là đao bá tôn giả Mai Cốt chi địa A. Cũng chính là truyền thừa chi địa. Hô hô. Mỗi người hô hấp đều là thô trọng. Nhao nhao hưng phấn vô cùng hướng phía này trong thành lớn sông đi vào. Vừa vào đại thành, sương mù chính là phiêu miểu mà đến. Che lại bọn họ, những cường giả này tuy nhiên bị truyền thừa cho kích thích có chút hưng phấn. Nhưng là mỗi người vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất luận cái gì truyền thừa chi địa đều là rất nguy hiểm. Bọn họ không dám có chút phớt lờ. Quả nhiên, đại trong sương mù truyền ra một trận nghẹn ngào thanh âm. Sau một khắc, từng đạo không đầu thân ảnh từ sương mù kia bên trong nổi lên. Một tay thái đao, một tay đồ ăn muỗng, Lít nhà lít nhít không đầu đầu bếp hiển hiện. Nhao nhao hướng phía những cường giả này đánh giết mà đến. Chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Dầm dầm dầm. Không đầu đầu bếp không ngừng bị oanh nát. Hóa thành đầy đất cát vàng. Mà cũng có một chút cường giả bị không đầu đầu bếp thái đao chém trúng. Rú thảm phun tung tóe ra nồng đậm máu tươi. Những máu tươi này vẩy trên mặt đất. Rất nhanh chính là bị mặt đất cho hấp thu. Phảng phất toàn bộ đại thành đều là sống tới. Hóa thành vật sống. Mỗi một cái truyền thừa địa khai mở đều là nương theo lấy tử vong. Những cường giả này sớm đã thành thói quen. Thế nhưng là, dần dần, mọi người cũng là phát hiện một số không tầm thường. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những cái kia ngã xuống đất thi thể. Máu tươi đều là triệt để chảy khô. Hóa thành thây khô. Loại này quỷ dị tình huống. Làm cho tất cả mọi người đều là dùng mình đứng lên. Bất quá có một tin tức tốt. Những này không đầu đầu bếp rốt cục sát quang. Sương mù chậm rãi hướng hai bên tách ra. Lộ ra một đầu thật dài thông đạo. Chư vị cường giả hưng phấn vô cùng. Theo lối đi kia một đường phi nhanh. Phi tốc đi vào này cự kiến trúc lớn trước đó. Một cái đen kịt động khẩu hiển hiện. Chư vị cường giả đều là liếc mắt nhìn nhau. Có người dẫn đầu không nhìn được trước. Chui vào trong động. Ong ong ong. Hồng sắc thái đao đang chấn động. Tựa hồ là muốn tránh thoát trói buộc nó gông xiềng. Thế nhưng là này từng đạo đen nhánh tử khí quấn quanh gông xiềng. Đem thái đao buộc chặt hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Bộ phương đi vào hồng sắc thái đao trước đó. Nhìn lấy này tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thái đao. Nếu như cầm long cốt thái đao cùng thanh này hồng sắc thái đao so sánh. Bộ phương cảm thấy mình long cốt thái đao đơn giản. Thô ráp không được. Cái này hồng sắc đồ ăn trên đao phảng phất là hồng bảo thạch chế tạo. Trong suốt sáng chói. Chuôi đao phía trên điêu khắc lít nha lít nhít đường vân. Trung gian bộ vị còn khảm nạm lấy một khỏa lưu chuyển linh khí nồng nặc tinh thạch. Khiến cho hồng sắc thái đao không ngừng khuếch tán cường đại uy năng. Chỉ bất quá những này uy năng đều là bị tử khí xiềng xích cho trói buộc chặt. Như thế thái đao làm sao có thể như thế bị long đong đây? Bộ phương cảm thán một câu. Hắn cảm thấy cứu vãn thái đao thoát ly khổ hải. Mới là hắn thân là đầu bếp nên làm sự tình. Hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm tại bàn tay hắn tâm lơ lửng. Không ngừng biến ảo thành từng đầu dị thú. Cong ngón búng ra. Này một đoàn kim sắc hỏa diễm chính là bắn ra mà ra. Rơi vào này tràn ngập tử khí phía trên. Dầm dầm dầm. Hỏa quang nhất thời đại thịnh đứng lên. Quang hoa lóa mắt. Đốt cháy này tử khí. Từng đợt kêu rên thanh âm từ này tử khí xiềng xích bên trong lan tràn ra. Bộ phương nhìn chằm chằm này đốt cháy biến thành dầu ngọn lửa xanh lục. Trong lòng cũng là run lên. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận dị động. Từng đạo bóng người từ bên ngoài chui vào. Những người này cẩn thận từng ly từng tí. Sợ gặp nguy hiểm cái gì. Rất nhanh, những người này đều là phát hiện này đứng tại hồng sắc thái đao trước đó bộ phương. Bọn họ đều là sững sờ. Sau một khắc chính là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tiểu thanh niên hẳn là mở ra đao bá tôn giả truyền thừa người kia. Không nghĩ tới mở ra đao bá tôn giả truyền thừa lại là như thế một cái tiểu thanh niên. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt chính là rơi vào bộ phương bên cạnh thân sáng chói lóa mắt hồng sắc đồ ăn trên đao. Theo tử khí bị đốt đốt sạch sẽ, này hồng sắc thái đao cũng là dần dần rực rỡ. Là đồ thần đao, ta thiên, nhanh như vậy liền gặp được đao bá tôn giả đồ thần đao. Đây chính là thần khí đồ thần đao a. Nghe nói chém giết qua thần linh, đồ qua thần thú, ngoặc kép, các cường giả không thể bình tĩnh. Mỗi người đều là mở to con mắt, hưng phấn mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra. Bọn họ đều là tham lam nhìn chằm chằm này hồng sắc thái đao. Mỗi một cái đều là toát ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Tiểu tử, nhanh cho ta từ này đồ thần thân đao một bên cút ngay. Loại bảo vật này há lại ngươi chỉ là một cái kéo đứt một đạo gông xiềng rác rưởi có thể nhúng chàm. Biết này hồng sắc thái đao lại là đao bá tôn giả đồ thần đao. các cường giả đều là đối đứng tại hồng sắc thái đao bên người Bộ Phương giống giận. Đồ thần đao, Bộ Phương sững sờ, nhìn một chút này tại lục hỏa đốt cháy bên trong càng ngày càng sáng chói thái đao. Trong lòng thở dài, thức ăn này đao tên thật đúng là bá khí. So với hắn long cốt thái đao còn bá khí. Bộ Phương không nhìn thẳng vậy đối với hắn đại hống đại khiếu cường giả. Tiếp tục nhìn chằm chằm này hồng sắc thái đao. Trên đó tử khí gông xiềng đã bị đốt cháy không sai biệt lắm. Sắp hoàn toàn biến mất. Này thái đao cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Muốn tránh thoát trói buộc. Phảng phất muốn phóng lên tận trời. Cái này là một thanh có linh tính thái đao. Thái đao có linh. Bộ Phương trong lòng đều là một trận sợ hãi thán phục. Những cường giả kia nhất thời giận dữ. Bọn họ những người này cơ đều là kéo đứt 2-3 đường gông xiềng. Đối với Bộ Phương tự nhiên là không sợ. Phát hiện mình bị không để ý tới. Đều là nộ khí xung quan. Đối mặt cơ duyên. Bọn họ lại như thế nào có thể bình tĩnh xuống tới. Rầm rầm rầm. Từng vị cường giả nổ bắn ra mà ra. Khí tức bắn ra. Sau lưng gông xiềng chập chờn mà lên. Tại cái này trong thành lớn vô pháp bay lên không trung. Nhưng là thân là thần thể cảnh cường giả. Phi nhanh tốc độ đã thật nhanh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Những cường giả này chính là sắp vọt tới Bộ Phương trước mặt. Cách càng gần, bọn họ cũng là càng phát giác này đồ thần đao huyền diệu. Này sáng chói hào quang màu đỏ. Đơn giản muốn đem bọn hắn tâm thần đều là lay động. Xú tiểu tử, cút ngay cho ta. Một vị cường giả trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hưng phấn vô cùng quát. Bỗng nhiên, trước mắt hắn bị đen kịt một màu cho che đậy. Vị cường giả này phi nhanh thân hình nhất thời cứng đờ. Cảm giác mình mặt đều là bị một cái băng lãnh bàn tay to cho che lại. Tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Bồ phiến đại thủ, bỗng nhiên bắt lấy hai vị cường giả đầu. Hung hăng hướng mặt đất nhấn một cái. Một trận ma sát, rầm rầm rầm, tiện tay ném đi. Hai vị cường giả thân hình, nhất thời nổ bắn ra mà quay về. Rơi xuống trên mặt đất phía trên. Ho ra máu không thôi. Tiểu bạch đỉnh lấy béo ị bụng nạm. Sừng sững tại Bộ Phương trước người. Tròng mắt màu tím lấp lóe. Khí tức hung mãnh. Hai vị cường giả chật vật từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt có chút dữ tợn. Bọn họ thế mà bị một cỗ khôi lỗi ám toán đến. Đáng chết. Tiểu tử này thế mà còn có một bộ hộ pháp khôi lỗi. Chẳng lẽ là khôi tông cường người. Các cường giả tâm tư dị biệt. Nhưng là đến thời khắc này, đối mặt đồ thần đao dụ hoặc, những cường giả này mà căn chịu đựng không nổi. Bọn họ biết, này đồ thần đao gông xiềng lập tức liền muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Một khi đốt cháy hoàn tất, chính là đoạt đao thời điểm, bọn họ nhất định phải xuất thủ. Ầm ầm, cái này mấy vị dẫn đầu trước tiến đến cường giả nháy mắt động thủ. Khí tức mãnh liệt, cuốn lên đầy trời hạt bụi. Mà này bên ngoài động khẩu, từng đạo bóng người còn đang không ngừng tiến vào. Tiểu bạch thân thể run run một hồi, khí tức mãnh liệt, phía sau kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra, tròng mắt màu tím đột nhiên một trận nhảy lên, hóa thành tái nhợt chi sắc, tiến thêm một bước người. Chết, tiểu bạch cơ giới thanh âm vang vọng, mà những cường giả kia đáp lại hắn chỉ có một chữ. Giết, oanh. Thân hình trong nháy mắt tiêu tán. Tiểu bạch thân hình nhất thời bắn ra mà ra. Đấm ra một quyền. Một vị cường giả trực tiếp bị oanh lồng ngực nổ bể ra đến. Bay ngược mà ra. Những cường giả khác cũng là bị dư ba liên lụy. Nhao nhao bay ngược mà ra. Vô số cường giả nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái này khôi lỗi lại là nhất tôn có thể so với kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng cường giả tồn tại. Thanh niên kia đến cùng là người phương nào? Bên ngoài động khẩu, Tu La cổ thành thánh nữ cất bước mà xuống. Liếc một chút chính là nhìn thấy này vươn tay nắm chặt hồng sắc thái đao chuôi đao Bộ Phương. Mỹ lệ đôi mắt nhất thời trừng lớn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này đầu bếp làm sao lại ở chỗ này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.